Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 211, Xà Vương thân phận. Bốn ánh mắt đối lập. Lăng Trần đưa tay chỉ đối phương, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói: "Tại sao là ngươi?" Trước mắt cái này nữ nhân không là người khác, chính là đoạn thời gian trước nhận biết Huyết Chi Chu, Khải Lâm Na. Thấy rõ ràng là Lăng Trần, Khải Lâm Na nhổ ra một nửa dao găm lập tức thu về. Thần sắc thoáng trầm tĩnh lại, nàng vuốt vuốt rủ xuống ở trên trán kim sắc tóc cắt ngang trán, mang theo một tia gợi cảm quyến rũ phong tình, mê người môi đỏ hơi dơ lên. "Ta cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được ngươi." Nhìn trước mắt Khải Lâm Na, Lăng Trần âm thầm nuốt ngụm nước bọt. Đêm nay Khải Lâm Na ăn mặc một bộ áo đen, quần áo bó sát người, phụ trợ xuất có lồi có lõm dáng người, bờ mông mượt mà, trước ngực đầy đặn, eo thon như liễu, tiêu chuẩn S đường cong, lại phối hợp bên trên tấm kia kiều mị dung nhan, tuyệt đối là cái muốn mạng người yêu tinh. Chỉ một cái liếc mắt, liền có thể làm nam nhân trong lòng dục hỏa, kích phát tối nguyên thủy xúc động. "Người ở chỗ này làm gì?" Lăng Trần đem ánh mắt từ đối phương hai đoàn đầy đặn bên trên rời, hỏi: "Lăng tiên sinh, ta muốn mục đích của ta hẳn là cùng ngươi không sai biệt lắm." Nói, Khải Lâm Nam mắt nhìn phía sau hắn ba lô. "Đi thôi, ta mang ngươi đi vào đi thăm một chút Trúc Hoàng văn phòng." Mắt thấy Khải Lâm Na quay người mà đi, Lăng Trần theo sát lấy bước tiến của nàng, đi tới một gian rộng rãi văn phòng bên trong. Khải Lâm Na tự mình hướng đi văn phòng nam tường quầy ba, đánh mở một chai whisky, cho mình rót một chén, sau đó hướng Lăng Trần làm cái mời thủ thế. Lăng Trần cũng không nói nhảm, để túi đeo lưng xuống, lấy xuất mấy thứ nghe lén dụng cụ, lắp đặt ở văn phòng mỗi cái ẩn nấp vị trí. Làm xong những này, hắn lại ở văn phòng bên trong tìm kiếm khắp nơi bắt đầu. "Lăng tiên sinh." Khải Lâm Na kêu hắn một tiếng, đưa tay chỉ bày đặt ở mặt phía bắc vách tường cái khác tủ sách. Lăng Trần lập tức hiểu ý, bước nhanh đi đến trước tủ sách. Chỉ chốc lát sau, hắn đã tìm được lắp đặt ở tủ sách bên trong phòng nghe trộm trang bị. Trúc Hoàng là cái người cẩn thận, không có khả năng không có phòng bị. Muốn để nghe lén dụng cụ không bị phát hiện, nhất định phải giải quyết phòng nghe trộm trang bị. Trước sau bỏ ra 5 phút đồng hồ trái phải, Lăng Trần rốt cục sửa đổi xong phòng nghe trộm trang bị dây đường, để nó ở mất đi tác dụng đồng thời vẫn bảo trì bình thường vận hành, để tránh làm cho người sinh nghi. Giúp xong, Lăng Trần điểm điểm đầu, mắt nhìn dựa vào quầy ba Khải Lâm Na, mỉm cười nói: "Có hứng thú hay không cùng uống một chén?" "Ok, đang muốn tìm cá nhân tâm sự." Rời đi cao ốc, Lăng Trần cùng Khải Lâm Na đi bộ đi tới cách đó không xa quán ba. Giờ phút này đêm đã khuya, quán ba bên trong khách nhân không nhiều, hoàn cảnh tương đối thanh tịnh. Hai người tìm cái chỗ ngồi gần cửa sổ, muốn hai bình whisky cùng một số khai vị quà vặt. "Cạn ly, cạn ly." Một chén rượu uống xong, Lăng Trần nhìn trước mắt phong tình quyến rũ nữ nhân, mở miệng nói: "Ta một mực có một vấn đề muốn hỏi ngươi." "Vấn đề gì? Ngươi nói cho ta biết nói." "Ngươi muốn giúp Huyết Lang hoàn thành một cái tâm nguyện chưa dứt, nhưng ta trái muốn phải nghĩ, còn là có chút nghĩ không thông." "Quả thật, Huyết Lang đã từng đã cứu ngươi một mạng, ngươi giúp hắn là ở thanh lý chi bên trong, nhưng là, thân làm một cái đỉnh cấp sát thủ, lý trí là chuyện trọng yếu nhất. Đã ngươi biết rõ Huyết Lang hiệu lực thượng đế tổ chức, vậy ngươi hẳn là hiểu rõ thượng đế tổ chức cường đại. Ngươi bây giờ sở tác sở vi, không thể nghi ngờ là ở cùng thượng đế tổ chức tiên chiến. Nếu để cho bọn hắn biết rõ, tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Đến lúc đó tình cảnh của ngươi sẽ rất nguy hiểm. Tuy nhiên ngươi hợp tác với chúng ta, nhưng thượng đế tổ chức thực lực còn tại đó, chúng ta cũng không có 100% nắm chắc bảo hộ ngươi. Trong mắt của ta, làm một cái sát thủ, vì báo ân mà đánh cược tính mệnh, đây là rất không lý trí cách làm. Cho nên ngươi cảm thấy mục đích của ta không chỉ có chỉ là vì báo ân, Lăng Trần không che giấu chút nào mình ngờ vực vô căn cứ. Gật đầu nói, đổi lại bất cứ người nào cũng biết này dạng nghĩ. Khải Lâm Na vuốt vuốt chén rượu trong tay, đột nhiên cười lên, xanh lam đôi mắt bên trong ngậm lấy một tia thâm ý. Mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, nhưng có một chút ta có thể khẳng định nói cho ngươi. Ta làm hết thảy cũng là vì Huyết Lang, trừ cái đó ra, tại không có còn lại mục đích. Đến mức ta tại sao phải làm như thế? Lấy chúng ta bây giờ quan hệ, ta còn không cần thiết nói cho ngươi. Dứt lời, nàng đặt chén rượu xuống, nhìn lấy khách nhân càng ngày càng ít quán bar, nói, chúng ta có thể hay không trò chuyện điểm khác, khó được đi ra tiêu khiển một chút, ta không muốn nói những cái kia hao tổn tâm trí sự tình. Lăng Trần nhún nhún vai, có thể, ngươi muốn trò chuyện cái gì? Tâm sự ngươi đi. Khải Lâm Na nhiều hứng thú nhìn lấy Lăng Trần, nhìn ngươi tuổi không lớn lắm, bản sự lại không nhỏ. Ngay cả Huyết Lang đều không phải là đối thủ của ngươi. Ở tổ chức của ngươi bên trong, chắc hẳn ngươi rất được coi trọng. Không nói gạt ngươi, kỳ thực ta đã sớm thối lui ra khỏi. Lúc đầu muốn làm cái người bình thường, nhưng sự tình trước kia tìm tới cửa, ta muốn tránh cũng không tránh được. Rất bình thường, giống chúng ta loại người này. Một khi đi đến đầu này đường, rất khó lại về đầu. Ngươi rời đi tổ chức sau một mực ở tại Đông Hải Thị. Lăng Trần bất đắc dĩ nói, ta thối lui tổ chức về sau, tìm phần bảo an công tác. Lúc đầu muốn cuộc sống côn đồ, ai biết được chuyện phiền toái một bộ tiếp một bộ. Ngay cả Xà Vương tên kia đều xuất hiện. Xà Vương, mục tiêu của hắn là ngươi lão bản. Nam Vinh Nguyễn Thanh, Đông Hải Thị rất nổi danh người. Nam Vinh, chấm ngoặc kép. Khải Lâm Na có vẻ hơi kinh ngạc. Làm sao? Lăng Trần lưu ý đến nét mặt của nàng. Người nghe nói qua nàng. Không phải, người nói người kia ta không rõ ràng. Bất quá, nàng dòng họ ta cũng có điểm quen tai. Nghe nói như thế, Lăng Trần chợt cảm thấy hiếu kỳ. Nam Vinh thị phục họ, vô cùng ít thấy. Khải Lâm Na thường năm thân ở nước ngoài. Vậy mà biết rõ cái họ này. Người biết Nam Vinh ra người. Ta không xác định hắn có phải hay không Nam Vinh ra người. Ta chỉ biết rõ hắn đồng dạng họ Nam Vinh. Nhưng hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua mình tên thật. Ai? Khải Lâm Na như có thâm ý cười cười. Người biết hắn. Ta biết. Lăng Trần nghĩ nghĩ. Vẫn có chút mơ hồ. Không biết rõ Khải Lâm Na đến cùng chỉ là ai. Xà Vương. Khải Lâm Na nhả ra hai chữ. Là hắn. Lăng Trần lấy làm kinh hãi. Tin tức này để hắn nhất thời vô pháp tiêu hóa. Hắn cũng họ Nam Vinh. Không tệ. Khải Lâm Na điểm một cái đầu. Sát thủ rất ít sẽ đem mình tên thật nói cho người khác biết. Đều là dùng ngoại hiệu để thay thế. Bất quá, ta cùng Xà Vương tiếp xúc qua một lần. Lúc ấy ta ở chấp hành nhiệm vụ. Hắn cũng giống vậy. Hơn nữa mục tiêu của chúng ta đều là cùng một người. Cũng trách cái mục tiêu kia quá nhận người hận. Rất nhiều người đều nghĩ hắn chết. Bởi vì làm mục tiêu nhân vật thân phận tương đối đặc thù. Công tác bảo an phi thường nghiêm mật. Rất khó thấm vào. Thế là chúng ta ăn nhịp với nhau. Quyết định liên thủ. Từ hắn phụ trách gây ra hỗn loạn. Dẫn dắt rời đi bảo an. Ta phụ trách ám sát mục tiêu. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành. Chúng ta cùng một chỗ ở quán bar bên trong chúc mừng. Có lẽ là uống rượu quá nhiều. Nói chuyện trời đất thời điểm. Hắn hướng ta thổ lộ tên của hắn. Nam Vinh Chính Thanh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.